Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 71, Nhất Thiểm Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đại Phu, mau đến xem một chú thác hổ đường tiền điện. Mạc Cầu bị nhân vội vã dẫn vào, đi hướng một vị trọng thương hôn mê thương binh. Đinh Lão dựng ở một bên, chau mày. Còn một người khác mãn diện lo lắng, trong điện đi qua đi lại ngoại, hai tay càng là thì gấp thì nắm. Phong Vũ Song Tiên, cái này là một đôi huynh muội, họ Thôi, nghe nói đến từ ngoại quận nơi nào đó, gia truyền tiên pháp cực kỳ sắc bén. Thực lực đều là đoán cốt, nằm dưới đất là muội muội Thôi Hồng Anh, sắc mặt trắng bệch tứ chi bất lực hô hấp càng là như có như không. Bởi vì tu hành võ nghệ nguyên nhân, nàng tuy là nữ tử, nhưng thân hình nhưng cũng không có yếu đuối thái độ. Dù cho hôn mê thon dài tinh tế thân thể thướt tha vẫn như cũ có thể thấy được tràn đầy lực bộc phát giống như một đầu báo cái. Làn da càng là bóng loáng chặt chẽ, dầu lại co giãn. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp. Ngũ quan khắc sâu sâu sắc trắng bệch phát run bờ môi càng làm cho mặt mũi của nàng đường cong có sức sống. Cái này là một vị tràn ngập dương cương đẹp nữ tính. Khách quan mà nói, nàng huynh trưởng Thôi Xuyên Bách tướng mạo cũng có chút thường thường không có gì lạ thậm chí hơi có vẻ xấu xí. Mắt ưng câu mũi tổng cho người ta một loại âm hiểm sắc bén cảm giác. Mạc Cầu tiến lên nhất bộ lấy tay đè lại nữ tử mạch đập sắc mặt trang nghiêm tinh tế dò xét bệnh tình. Một lát sau, chân khí. Không sai, Đinh Lão gật đầu, đả thương nàng, chính là Bạch Mã Phỉ thủ lĩnh Phong Lôi Tuấn Lôi Vọng, luyện có hậu thiên chân khí cao thủ. Cứ nghe chân khí diệu dụng vô tận, nhưng tại không thương tổn cùng ra thì tình huống dưới thẳng vào nội phủ yếu hại quả thật không giả. Mạc Cầu than nhẹ, nói, ngũ tạng bị thương, nhất là tâm hỏa yếu ớt, nếu không phải Thôi cô nương khí huyết hùng hậu sợ là không kiên trì được lâu như vậy. Mạc Đại Phu, một bên Thôi Xuyên Bách nghe vậy biến sắc lập tức nắm chắc Mạc Cầu thanh âm lắp bắp. Ta, muội muội ta còn có hay không cứu? Thôi đại hiệp đừng vội, Mạc Cầu trấn an một câu, nói, ta có một phương tên là Tham Linh Dưỡng Tâm Phương, là có thể ổn định bệnh tình, nhưng có thể hay không cứu trở về. Nói đến chỗ này, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu hộ tâm dược có thể gia tăng 3 phần cơ hội. Đinh Lão ở một bên vuốt râu tiếp lời, nói, nhưng bất kể như thế nào dùng dược, nếu như trong vòng 2 ngày thôi cô nương không tỉnh được lời nói, hết thảy cũng là vô dụng. Mạc Cầu gật đầu, biểu thị tán đồng. A Thôi Xuyên Bách sắc mặt nhất bạch thân thể lay động. Ai, Đinh Lão lắc đầu thở dài. Loại thương thế này, chúng ta cũng không hắn pháp, chỉ có thể dùng dược đằng sau siêng năng quan sát để phòng bệnh tình chuyển biến xấu. Có thể hay không tỉnh lại, vẫn là phải dựa vào thôi cô nương chính mình. Vậy liền không có biện pháp tốt sao? Thôi Xuyên Bách vẫn như cũ không nguyện từ bỏ mảy may hy vọng. Thôi đại hiệp, Mạc Cầu mở miệng, lệnh muội loại tình huống này, liền xem như diệu thủ thần châm hứa lão tự mình xuất thủ cũng sẽ không lựa chọn khác. Không sai, Đinh Lão gật đầu, đúng rồi, 2 ngày này diệu dược đường thương hoạn quá nhiều, không bằng để thôi cô nương đi Mạc Đại Phu phủ thượng tạm cư. Như thế cũng thuận tiện quan sát, cái này, Mạc Cầu sững sờ, Mạc Đại Phu, Thôi Xuyên Bách lúc này tiến lên nhất bộ gắt gao nắm chặt Mạc Cầu hai tay. Làm phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói Mạc Đại Phu thích thu thập võ học đối đãi ta muội muội tỉnh lại, chắc chắn trình lên một môn võ nghệ. Tỉnh lại đằng sau mới cho, ngươi cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Mạc Cầu khóe miệng giật một cái, đối mặt với đối phương không dằn nổi biểu lộ cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Báo, tiền điện đại thanh la lên, để 3 người nghiêng đầu. Từ chắc điện có thể nhìn thấy, một người vội vã chạy nhập đại điện đem một phong thư đưa cho đường chủ Trung Sơn. Triển khai giấy viết thư, Trung Sơn lông mày chính là dương lên. Đường chủ thế nào? Xích Luyện Xà Yêu Phùng Di vặn vẹo thân thể, mở miệng hỏi. Vân Triệu, Trung Sơn không đáp, vung tay lên, trong lòng bàn tay giấy viết thư giống như mũi tên nhọn bắn về phía Trung Vân Triệu. Đưa cho ngươi, ta sao? Trung Vân Triệu đưa tay tiếp nhận, trên mặt kinh ngạc cúi đầu đảo qua đằng sau sắc mặt lại là phát lạnh. Phong Lôi Tuấn Lôi Vọng mời ta tiến đến Minh Phong Sơn đỉnh núi quyết nhất tử chiến. Hắn thật to gan, Phong Lôi Tuấn Lôi Vọng thân là Bạch Mã Phỉ thủ lĩnh, danh truyền quanh mình hơn 10 năm, là hàng thật giá thật hậu thiên cao thủ. Nhưng Trung Vân Triệu lại là không sợ chút nào, ngược lại âm mang xem thường. Lôi Vọng thực lực cũng liền cùng Sử Tiêu không kém bao nhiêu, hắn có thể chém giết Sử Tiêu từ cũng có thể sát Lôi Vọng. Họ Lôi lúc này khiêu chiến, đang đùa tâm tư gì? Phùng Di nhíu mày, mắt lộ không hiểu, còn có thể có cái gì tâm tư? Trung Vân Triệu ngẩng đầu, lãnh đạm nói. Chúng ta giết hắn như vậy nhiều thủ hạ, làm thủ lĩnh, đương nhiên muốn tìm hồi mặt mũi này. Chỉ bất quá hắn lựa chọn cùng ta một đối một lại là cái quyết định sai lầm. không thể chủ quan, Trung Sơn lắc đầu, Lôi Vọng thành danh tại ta theo sự tiêu chi trước nhất trực không lộ ra trước mắt người đời, ai cũng không biết hắn có hay không tàng bài tẩy gì. Lập tức mặt lộ do dự, mà lại kia Minh Phong Sơn, không sai, phải đi Minh Phong Sơn đỉnh núi, nhất định phải thông qua nhất tuyến thiên, nơi đó thế nhưng là mai phục nơi tốt. Phùng Di lắc đầu, nói, đường chủ tam đương đầu theo ta thấy chuyện này tất nhiên có trá, chúng ta không dâu để ý tới là được. Có thể có cái gì lừa dối? Trung Vân Triệu bĩu môi cười lạnh, nhất tuyến thiên vây khốn những người khác còn có thể, đối với chúng ta thành tựu chân khí chi nhân tới nói, sử dụng không lớn. Còn như át chủ bài, hắn hai mắt nhíu lại, chúng ta vơ vét tứ phương phái, được mấy bộ hộ thân khải, chẳng lẽ còn sẽ sợ họ lôi hay sao? Đáp ứng là được, lời tuy như thế, Phùng Di nhíu mày, ta luôn cảm thấy có một ít không ổn, xác thực, Trung Sơn cũng gật đầu đáp ứng. Lôi Vọng tính tình để cho người ta khó mà suy nghĩ, nhưng tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, sợ là có khác chuẩn bị. Quản hắn có kế hoạch gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần thực lực đầy đủ tựu không cần đến sợ hãi. Trung Vân Triệu sắc mặt âm trầm, mà lại họ Lôi ở trong thư cũng đã nói, nếu như ta thắng, Bạch Mã Phỉ Nhân về sau gặp được Hắc Hổ Đường tất nhiên nhượng bộ lui binh, sẽ không đi tận lực khó xử. Cái này là nhanh nhanh giải quyết hai phương tranh chấp cơ hội. Lời ấy vừa rơi xuống, giữa sân chính là yên tĩnh. Mặc kệ là sắc mặt do dự Trung Sơn, Phùng Dị, vẫn là muốn mở miệng khuyên nhủ những người khác đều thần sắc biến hóa. Thật lâu, mới có nhân chậm thanh mở miệng, tam đương đầu ước từ lúc nào, ngày mai, vội vã như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ lại là Lôi Vọng lừa giận công tâm, mới xuất hạ sách này. Chưa chắc là hạ sách Minh Phong Sơn ở ngoài thành, là Bạch Mã Phỉ địa bàn, chúng ta mới là xâm nhập hang hồ. Kia, có đáp ứng hay không? Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, đáp ứng. Trung Vân Triệu thanh âm nhấc lên, ngày mai đi nhân không cần nhiều, sở trường về khinh công thuật cưỡi ngựa nhân đi theo liền có thể ta ngược lại muốn xem hắn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngày mai hai thế lực lớn đỉnh tiêm cao thủ tại Minh Phong Sơn giao đấu sự tình, mà cầu cũng hiểu biết. Bất quá làm thế lực hậu phương đại phu, hắn đối với chuyện này cũng không quan tâm, thân ở thành nội, không quản thành ngoại như thế nào hỗn loạn, chẳng lẽ còn có thể lan đến gần hay sao? Đêm, sắp xếp cẩn thận thôi ra huynh muội sau Mạc Cầu trở về nhà chính. Từ góc phòng tìm tràn đầy cho bụi ngọn đèn nhóm lửa, hắn liền ánh đèn tại trước thư án tọa hạ gia nhập Hắc Hổ Đường lâu như vậy, hắn ở chỗ này ở thời điểm kỳ thực lác đác không có mấy, quét mắt quanh mình đúng là cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Huống hồ, đệm chăn không biết bao lâu không có phơi nắng, âm lãnh ẩm ướt chính là nằm ở trên giường sợ cũng ngủ không được. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu từ phòng trong mang tới bút mực giấy nghiên, tại trên thư án chậm rãi mài, chậm rãi ghi lại những ngày này tới trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Trước đây trong lòng đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lần này từng cái viết xuống, lại hơi chút sửa chữa, đã thành hình. Hô, khẽ nhả một hơi, bút tích xâm nhập trang giấy. Định nhãn nhìn lại thư bản thảo vào đầu là ba chữ to, nhất thiểm kiếm. Lấy, lóe lên một cái rồi biến mất chỉ ý, cái này là một môn kiếm pháp. Từ mượn nhờ hệ thống, đem lưu tinh phi trịch ám kiếm hợp hai là nhất hóa thành ám tinh phi trịch sau tự chứng minh ý nghĩ của hắn có thể thực hiện. Mà cái này nhất thiểm kiếm chính là dung hội một hơi cửu chánh, kinh hàn nhất đao thất tinh bộ minh tư khổ tưởng mà thành kiếm pháp. Nhất thiểm, lại là tuyệt sát. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận suy nghĩ, còn như được hay không được còn cần lại làm nghiệm chứng. Nhắm mắt lại tinh thần chập trùng. Thức hải bên trong, không hiểu kiếm pháp như một đạo lưu tinh trong nháy mắt xẹt qua hắc ám, lóe lên một cái rồi biến mất. Cách chương.